Phong Thần Châu, chương 2552, vây giết kẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khí tức áp chế mạnh mẽ được thả ra, thân thể cơ kiếm thanh cứng ngắc tại chỗ. Phanh, tiếng nổ tung vang lên. Thân thể cơ kiếm thanh cứng ngắc như tượng, không thể nhúc nhích. Đùng, sau một khắc, cơ kiếm thanh ngã xuống đất, máu tươi dần dần lan ra. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy ớn lạnh. Sinh tử bát kiếp, chết, ánh mắt mọi người dại ra. Tần Ninh đứng tại chỗ, vẫn chưa nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra, một khí tức ngưng tụ ở trong người. Trong đầu Tần Ninh xuất hiện một kiếp nạn. Dần dần, tất cả phảng phất như tiêu tan thành mây khói. Khí tức trong người Tần Ninh biến đổi. Sinh tử tứ kiếp, mọi người thấy cảnh này thì há hốc mồm. Cảnh giới sinh tử là gì? Không phải sống thì chính là chết. Độ kiếp, kiếp nạn có thể nói là hết sức nguy hiểm đối với cảnh giới sinh tử. Thất tình lục dục càng giống như tâm ma, chỉ hơi sơ sẩy thì sẽ chết. Một thân tu vi tiêu tan thành mây khói, các cao thủ cảnh giới sinh tử độ kiếp, ai mà không phải bế quan tìm chỗ an toàn nhất vì sợ bị quấy rầy chứ? Nhưng Tần Ninh lại lựa chọn đột phá ở một nơi loạn lạc như thế này. Hơn nữa, thế này có nhanh quá không? Chỉ trong vòng mấy hơi thở mà đã thăng cấp nhanh vậy rồi. Lúc này, Tần Ninh nắm chặt kiếm u khô, thở ra, cảnh giới sinh tử đối với người khác thì là cửa ải khó khăn nhất. Nhưng đối với hắn, người từng trải qua 9 đời 9 kiếp thì chút điểm tâm ma này cũng chẳng là gì. Cơ kiếm thanh mất mạng, các võ giả đều vô cùng khiếp sợ. Đây chính là một vị cường giả sinh tử bát kiếp, thế mà bị Tần Ninh giết dễ dàng như vậy. Lúc này Tần Ninh đến sinh tử tứ kiếp, khí tức trong cơ thể càng thêm khủng bố. Lần này, cảnh giới sinh tử ở bốn phía đều né tránh, Tần Ninh thì lại không tránh né. Toái Tinh Tông, Lục Gia, Thế Gia Bách Lý, Tần Ninh lần lượt tìm đến sinh tử bát kiếp, vây giết kẻ này. Một vị cường giả sinh tử bát kiếp của Thế Gia Bách Lý lúc này quát lên. Xoạt xoạt, tức thì, bốn bóng người vây quanh Tần Ninh, đều là sinh tử bát kiếp. Trước mắt, trưởng tộc Lục Gia là Lục Trung Hải, tông chủ Tinh Khiên của Toái Tinh Tông cùng với trưởng tộc Bách Lý Văn Phong của Thế Gia Bách Lý. Bị ba đại sinh tử cửu kiếp là Khương Tồn Kiếm, Giang Bạch và Vạn Phúc ngăn cản. Sinh tử cửu kiếp chính là cường giả đứng đầu nhất. Mỗi bên trong, cách chương,